Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717, 717 kim vực vào cao duy. Chém hết chấp cờ giả, đứng ở kim vực cá nhân góc độ, hắn kỳ thực là phi thường thưởng thức Mã Nhiên, tính tình, tài hoa, thiên phú, năng lực, niềm tin, tam quan, hầu như từ bất luận cái gì góc độ. Kim vực cũng không tìm tới để cho mình không dễ chịu địa phương. Đáng tiếc, làm công đức chí cao, hắn lập trường và Mã Nhiên hoàn toàn khác nhau. Giữa hai bên đối địch, căn bản không thể hóa giải. Mã Nhiên nhất định phải chết. Hắn đến từ ma sao, hắn khả năng là chân ma. Hai điểm này lý do đầy đủ rồi. Hiện tại không phải thảo luận có giết hay không Mã Nhiên thời điểm dưới cái nhìn của ta. Đây căn bản không thể tính là một vấn đề. Ở thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin. Bên trong, thanh đại âm thanh lạnh lẽo. Then chốt ở chỗ, hẳn là làm sao giết. Đừng nói cho ta các ngươi không nhìn ra. Xuyên qua thời không, Nhiên Võ, bản thảo bản lãnh thật sự kiện. Bản nguyên chóc ra sự kiện. Thiên đường hình chiếu sự kiện. Thời gian lữ quán sự kiện. Những này đều cùng Mã Nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Căn cứ, ta tính toán, lần trước doanh hoàng tinh chôn vùi sau, ở thần đình cùng kim vực giao chiến tồn tại, có 83% xác suất là Mã Nhiên, hơn 8 phần 10 xác suất. Ở chỗ này chút trí cao đám người trưởng khống xem ra, hầu như có thể tính làm là 100% rồi. Rất nhiều lúc, bọn hắn đều là thà rằng giết sai 100 tỷ tỷ. Cũng không chịu thả qua dù cho là nửa cái khả năng vô tội sinh mệnh. Chờ đã, thật giống nơi nào không đúng lắm. Chờ ta sắp xếp một hồi dòng suy nghĩ. Kim vực mi tâm nhíu chặt. Lần trước đối thủ tuy rằng giấu đầu lòi đuôi. Nhìn qua thần thần bí bí. Thủ đoạn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của hắn cùng ta cách biệt rất xa. Vào lúc ấy, nếu như ta đồng ý tiêu hao bản nguyên lời nói. Hoàn toàn có thể mang hắn tóm lấy, đồng thời triệt để giết chết. Thứ ta nói thẳng, cái kia, người bí ẩn, cùng Mã Nhiên ở giữa chênh lệch cảnh giới. Tựa hồ có chút quá to lớn rồi. Hơn nữa, Mã Nhiên làm những chuyện này, có ý nghĩa gì đây? Hắn muốn bảo vệ địa cầu văn minh, có thể làm những chuyện này. Bất luận là đối với hắn chiến lực cá nhân tăng lên cũng hoặc là đối toàn bộ địa cầu trận doanh. Đều không có ích lợi gì. Ngược lại sẽ trêu chọc kẻ địch. Theo kim vực, người bí ẩn cùng chiến lực của Mã Nhiên trình độ. Chí ít cũng cách chủ thần. Thần vương, thần hoàng, sáng, diệt thế mấy cái này đẳng cấp. Nếu như thanh đại suy luận là giả. Kia còn nói được. Nếu như hắn suy luận là thật. Vậy thì có chút khủng bố rồi. Vẫn trầm mặc lặn dưới nước lực lượng trí cao. Lam Hy, bỗng nhiên lên tiếng nói. Có lẽ Mã Nhiên chính là cái yêu thích chơi tim đập mãng phu. Nghĩ đến chỗ nào làm tới chỗ nào. Quản những kia làm cái gì. Đối với chúng ta tình cảnh có ích lợi gì. Giữa lúc kim vực ở châm trước từ ngữ thời điểm. Mặc Hành thâm trầm đưa ra trả lời chắc chắn. Không, ngươi sai rồi. Một cái cơ thể sống có trí tuệ làm một chuyện nào đó thời điểm. Nhất định có ắt không thể thiếu động cơ. Huống hồ, Mã Nhiên làm việc. Vẫn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Ta quan sát qua Mã Nhiên cái kia thời gian tuyến. Mặc dù không cách nào nhìn thấu hắn toàn bộ. Nhưng cũng quan sát được một ít vi diệu không hợp chỗ. Ta hoài nghi. Hắn ở tham gia thảo lư học xã vào xã sát hạch trước. Đã thông qua loại phương thức nào đó thu được tương lai ký ức. Trở thành một tên cái gọi là người trọng sinh. Nhưng này. Cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực không có quan hệ gì. Những ký ức ấy bên trong. Khả năng bao hàm một ít đặc biệt có thú đồ vật. Có thể giúp chúng ta nắm lấy chân ma. Có lẽ. Đó là đến từ chính một loại nào đó cao duy. Siêu dây tồn tại sức mạnh. Kim vực trừng mắt nhìn. Ngữ khí phức tạp nói. Cần ta tiến vào càng cao hơn chiều không gian. Đi giết rơi những kia chấp cờ giả. Sao? Ở thần đình người chấp trưởng bên trong, kim vực là tính tình nhất ôn hòa thiện lương một cái. Nhưng là thật đến cần thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nếu không thì, hắn cũng không thể thu được đại vũ trụ ý chí tán thành. Đạt cho tới bây giờ cảnh giới cao duy, siêu dây, lượng tử sinh mệnh, kim vực đều tự tay giết quá rất nhiều, hầu như đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Ở hỗn loạn nhất thời kỳ, kim vực bởi vì phần này công lao, bảo đảm hoàn vũ tính ổn định, mới được công đức trí cao vị cách. Hắn am hiểu với tiêu diệt những kia có cực cường tính đặc thù tồn tại. Đồng dạng, lúc trước kim vực lòng dạ mềm yếu, vẫn chưa đem những kia cao duy, siêu dây, lượng tử sinh mệnh toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lưu lại cừu hận vẫn xúc tích, ấp ủ, lên men, bọn hắn trong bóng tối phản đối thần đình, cũng chưa chắc không thể. Có thể, tốt nhất toàn giết, Thanh Đại nói như vậy. Không cần đi từng cái phân biệt ai là có tội, ai là vô tội, chỉ cần ngươi không thánh mẫu tâm tràn lan, mà là đem những kia chấp cờ giả toàn bộ chém tận giết tuyệt. Liền sẽ không có cá lọt lưới tồn tại. Nghe nói như thế, kim vực ngữ khí trầm ngưng nói. Yên tâm, nói tất, hắn một bước bước ra, thân hình tiêu tan, tiến vào càng cao hơn chiều không gian, ngụy địa cầu bí cảnh. Cường giả thiên đường bên trong, nguyên bản bởi vì toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động mà vô cùng chen chúc sân bãi. Bây giờ trở nên rộng rãi, hút thuốc khu bên trong, một thân quần áo thường dương quang chiếu, chính tựa ở bên tường ngậm một điếu thuốc thơm nuốt mây nhà khói. Oành, cửa phòng bị người phá tan, thất khiếu chảy máu Ngô Địch, ở một tên đen dài thẳng tiểu la lị nâng đỡ tiến vào trong phòng. Mới vừa vào gian hút thuốc, hắn liền ọe ra một đống màu đỏ sậm huyết khối. Mẹ nó, Thảo Lư học xã vô ý giả. Dương quang chiếu theo bản năng mà tắt khói hương. Làm sao biến thành đức hạnh này rồi? Mau nhanh đưa đi bệnh viện cứu giúp a. Đưa tới đây làm gì? Vẫn quan tâm thời sự hắn. Biết bên người Ngô Địch cái này tiểu la lị là tên là Hắc Anh Kiếm Linh. Hoặc là nói Thương Linh. Có thể hiện tại tình huống này, để Dương Quang Chiếu không thể không hoài nghi, thương này linh muốn hố chết chủ nhân của chính mình, giành lấy tự do, vị đại ca này ca, Ngô Địch không có chuyện gì, hắn chỉ là xem ra so sánh thảm, trên thực tế thật tốt ngủ một giấc liền không thành vấn đề rồi. Hắc Anh nhìn về phía Dương Quang Chiếu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại dùng ngón tay đâm đâm Ngô Địch. Tanh hôi sặc người khói đen liền theo bị đâm vị trí tràn ngập ra. Trước hắn khiêu chiến thần chỉ hình chiếu thời điểm, chịu điểm vết thương nhẹ, ngốc ở bên ngoài lời nói, sẽ bởi vì ô nhiễm hoàn cảnh bị trừ điểm, sở dĩ chỉ có thể ở trong gian hút thuốc tu dưỡng rồi. Hy vọng đại ca ca có thể thứ lỗi. Dương Quang Chiếu gật gật đầu, một lần nữa đem tàn thuốc điêu lên, đốt đuốc lên. Lấy này che giấu tâm tình của nội tâm gợn sóng. Đương nhiên, ta là tới từ A3 khu Dương Quang Chiếu. Cấp A siêu năng lực phệ thống. Giác tỉnh giả, các ngươi nếu là không ngại lời nói. Gọi ta Dương ca là tốt rồi. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật là lợi hại A, mây khói lượn lờ. Đem vẻ mặt của hắn ẩn giấu đi. Ánh mắt của Dương Quang Chiếu tập trung ở trên người Ngô Địch. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Có phệ thống siêu năng lực kề bên người hắn, cũng chống không nổi trình độ như thế này thương thế. Đối phương dĩ nhiên quản cái này gọi là vết thương nhẹ. Quả thực không hợp thói thường. Cái gì gọi là tiến bộ dũng mãnh? Đây chính là rồi. Dương Quang Chiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ khống tháp phương hướng. Nghe cái khác hoạt động người tham dự nói. Tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Vi là ở chỗ đó. Nam Nhi đáo tử tâm như thiết, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, Dương Quang Chiếu trong đầu hiện ra lúc trước A3 khu tên kia thiếu niên tóc trắng, đen bóng dáng, không khỏi thăm thảm than thở, này tên là thần đình vết rách, thực tại quá hơi lớn, bất quá, chỉ cần có hắn ở, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.